Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, nuốt hết. Tỷ Như bị Superman đánh ngất Faura, bị thần sấm điện ngất hành tinh Krypton chiến sĩ, còn có bị Russell đông thành nước đá rót. Ba người này nếu như là tỉnh táo lời nói, đã sớm mượn sức mạnh của chính mình rời đi loại nhỏ hố đen lực hút phạm vi. Mà hiện tại, nhưng chỉ có thể cùng những người phế tích giống như, ở loại nhỏ hố đen lực hút dưới, nhanh chóng hướng về hố đen bay đi, đồng thời càng ngày càng gần. Tướng quân, quan chỉ huy, hai người sợ hãi tiếng kêu vang lên, nhưng là đánh tới Hautoconsano, cùng với thoát khỏi Wonder Woman một cái khác hành tinh Krypton chiến sĩ. Phát hiện rót ba người tình hình, liếc mắt nhìn nhau. Đã thoát ly hố đen lực hút phạm vi hai người, không có chút gì do dự, trực tiếp bay về phía rót cùng Faura. Vèo, tốc độ của hai người rất nhanh, hơn nữa mượn lực hút, xuôi dòng mà xuống, hai người, ở rót cùng Faura hai người bị cuốn vào hố đen trước. Rốt cục nắm lấy hai người, thế nhưng, nắm lấy rót cùng Faura, nhưng cũng để hai người này mất đi rời đi hố đen sức mạnh. Hố đen sức mạnh có trở nên mạnh mẽ, bọn họ cũng cách quá gần rồi. Sắc mặt dữ tợn hai người, cầm lấy rót cùng Faura, liều mạng hướng về hướng ngược lại phi. Thế nhưng, vẫn như cũ một chút bị hố đen hút quá khứ. Bọn họ ở vừa chiến đấu bên trong, tiêu hao quá lớn, nhận ra được điểm này. Hai người không khỏi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Đang lúc này, bọn họ nhưng chú ý tới chính lôi kéo rốc. Không ngừng thoát ly hố đen phạm vi Superman cùng Thor. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người phi thường có hiểu ngầm. Dùng lập lè hồng quang hai mắt, nhìn về phía Thor cùng Superman. Cực nóng tầm mắt, mang theo nồng đậm oán khí. Ở Superman cùng Thor phẫn nộ bên trong, rơi vào trên người ba người. Đem ba người đẩy hướng về phía hố đen phương hướng. Theo bản năng, Superman cùng Thor liền từng người phản kích, lôi đình cùng nhiệt thị lực quấn quanh mà ra, tầng tầng đánh vào trên người hai người. Ầm, nổ tung bên trong, hai cái hành tinh Krypton chiến sĩ, mang theo Zod cùng Faura bị nổ bay ra ngoài, rốt cục không chống đỡ được hố đen áp lực, bị bắt tiến vào trong hắc động, mà rớt ba người, bởi vì hai người kia công kích. Cũng lần thứ hai rơi vào cùng sức hút đối kháng cương bên trong cục. Xoạt xoạt, lại là từng tiếng hưởng. Tesseract màu u lam sắc ngoài lặng yên vỡ vụn, lộ ra bên trong bảo thạch màu lam. Ngay lập tức, càng thêm năng lượng cuồng bạo từ bảo thạch màu lam bên trong tuôn ra. Để hố đen mở rộng tốc độ biến nhanh hơn. Rốt cục, rốc ba người bắt đầu một chút bị hố đen kéo đi. Đáng chết, muốn không chịu nổi. Thor từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, tràn đầy tuyệt vọng mùi vị. Rốc cảm động nhìn hai người nói, thả ra ta đi, các ngươi đi mau. Superman ngưng tiếng nói, đừng nói ngốc nói, cho dù từ bỏ ngươi, chúng ta cũng không phải như vậy dung dịch phi đi ra ngoài. Chạm hai con mắt màu xanh lam nhìn Rốc, kiên định mà nói, hiện tại, đồng thời dùng sức, chúng ta cùng nhau bay ra đi. Dứt lời, ba người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức hướng ra phía ngoài bay đi, bẻ cong giữa bầu trời, hố đen như là một con diệt thế quái thú con ngươi giống như, lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới, đem tất cả có thể hút vào đi đồ vật hết thảy hút vào. Thậm chí, ở hố đen không ngừng mở rộng dưới, này khủng bố sức hấp dẫn. Đã dần dần vượt qua nhân hành tinh Krypton trọng lực tràng mà hủy diệt phạm vi. Ở tiếp tục như vậy, toàn bộ thành thị, cả đất nước, thậm chí toàn bộ hành tinh, đều sẽ bị hủy bởi này hố đen bên dưới. Đang lúc này, một đạo băng bóng người màu xanh lam, nhưng mang theo để linh hồn đều run rẩy nhiệt độ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nhằm phía hố đen. Russell, Thor cùng Superman kêu lên sợ hãi. Không biết Russell tại sao làm ra hành động như vậy. Russell thân hình chấn động. sau lưng hai cánh dương ra, ở ba người bên người ngừng lại, nói, dưới sự kiên trì, một lúc nhân cơ hội rời đi. Dứt lời, không giống nhau, không chờ ba người mở miệng, Russell liền hai cánh dương ra, mang theo càng ngày càng thấp, phảng phất liền không gian đều đông lại băng xương, đánh về phía hố đen, nói chuẩn xác, là trung tâm hố đen Space Jam. Thật chặt nhìn chằm chằm Space Jam, Russell tinh thần tập trung tới cực điểm. Đây là được Space Jam cơ hội tốt nhất. Tuy rằng nương theo nguy hiểm, thế nhưng, hắn tin tưởng hắn có thể ứng phó đến. Bỏ qua cơ hội này, muốn có được Space Jam, liền khó khăn. Ha, ở chính mình thân thể sắp tiếp xúc được hố đen thời gian. Russell khẽ quát một tiếng, vô cùng vô tận băng xương lực lượng từ trên người hắn dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bị đông cứng kết, không gian bị đông cứng kết, thậm chí, liền hố đen đều bị vô tận băng xương cho đông lại. Nhất thời, khủng bố sức hút biến mất rồi nháy mắt, ngay trong nháy mắt này, Russell nhân cơ hội đưa tay chộp một cái, nắm lấy Space Jam, thế nhưng, ngay ở hắn tóm lấy Space Jam trong phút chốc, vẫn đang giải phóng năng lượng Space Jam, đột nhiên run lên, càng thêm nồng nặc năng lượng đột nhiên bạo phát ra, xoạt xoạt, đông lại không gian, lần thứ hai vỡ vụn ra đến, mà cái kia bị đông cứng kết, như là nhấn phím tạm dừng hố đen, cũng lần thứ hai thả ra khủng bố sức hút, nguy rồi, Russell ánh mắt biến đổi, trong tay cầm lấy Space Jam, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Space Jam biến mất trong nháy mắt, cái kia đã có vài mét đường kính hố đen, như là mất đi nguồn năng lượng đầu giống như, đang không ngừng rung động bên trong không ngừng thu nhỏ lại lên. Thế nhưng, cho dù là như vậy, Russell vẫn như cũ bị hấp ở hố đen trước, thậm chí cho dù là hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một chút bị nuốt hết. Đáng chết, có chút lòng tham. Russell trong con ngươi không ngừng lập lòe băng hào quang màu xanh lam. Cảm nhận được Weaver cũng không nhiều năng lượng sau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô nại. Thế nhưng hắn nhưng không có tuyệt vọng. Hố đen tuy rằng đáng sợ, thế nhưng hắn tin tưởng, cho dù hắn bị nuốt hết trong đó, dựa vào chính mình trang bị Weaver năng lực đặc thù, hắn vẫn là có thể chống đỡ được. Đang lúc này, một cái màu vàng dây thừng nhưng đột nhiên quấn ở Russell trên người. Để Russell bị nuốt hết tốc độ biến chậm lại. Là ngươi. Nhìn cái kia trên người chịu kiếm thuẫn mỹ lệ bóng người. Russell có chút bất ngờ. Chịu đựng. Wonder Woman đối với Russell nói một tiếng. Dùng sức mang theo Russell hướng ra phía ngoài bay đi. Đã bị nuốt hết hơn nửa Russell. Cảm thụ đến từ hố đen sức hút. Cùng với Weaver dần dần khô cạn năng lượng, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nói, buông tay đi, không ra được, câm miệng, Wonder Woman nộ quát một tiếng, không những không có buông tay, trái lại đem lasso óp chút quấn ở trên người mình, nói, dùng sức, Russell hơi run run, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hắn không biết đối phương vì sao liều mạng như vậy, đang lúc này, Russell biến sắc, cả người mất đi chống lại, bị trực tiếp nuốt vào trong hắc động, thậm chí bởi vì lasso óp chút quan hệ, đem một đầu khác Wonder Woman, cũng kéo vào trong hắc động. Russell, nương theo mấy tiếng kêu sợ hãi, mất đi năng lượng chống đỡ hố đen hoàn toàn biến mất không gặp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.